Nếu như người này thật sự là thánh đế, lại cộng thêm cái biệt hiệu kia, thì lão chắc chắn là xuất trần thánh đế không thể nghi ngờ. Thấy Diệp Mặc cũng không có ý định giữ mình lại, thì khí thế của lão ngủ kia lập tức giảm xuống, lưng cũng lại còng xuống như bình thường. Ngươi thật sự là một thánh đế sao? Bà lão kia khiếp sợ thốt lên. Từ lời nói của Diệp Mặc cho đến biểu hiện của lão ngủ kia, thì bà cũng đã biết rằng Diệp Mặc nói không sai. Lão ngủ kia thở dài, đúng thế, ta chính là xuất trần thánh đế, bất quá bây giờ đã không còn là thánh đế nữa rồi. Diệp Mặc, là ai nói cho ngươi biết ta bị người khác dùng một khối tiên vực đập chết thế? Quả nhiên là mình đoán đúng. Lúc này Diệp Mặc lại cảm thấy có chút hứng thú với xuất trần thánh đế này, nhưng hiện tại thì hắn lại không có thời gian mà rong dài ở đây, vì hắn cần phải đi lôi sát thần điện để tìm cốt tiễn. Cả mũi, cốt tiễn mà bà lão kia đưa cho nữa, hắn cũng cần thời gian để đi luyện hóa một lượt. Là ta nghe một trưởng lão trong tông môn nói. Diệp Mặc cũng không nói lung tung, vì hiện tại Khai Nỉ đúng là một trưởng lão trong Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn. Không có khả năng, một trưởng lão trong tông môn thuộc Hạ Thiên Vực sao có thể biết được nguyên nhân ta biến mất chứ? Xuất Trần lập tức khinh thường phản bác lại. Diệp Mặc cười hắc hắc, vị trưởng lão trong tông môn của ta tên là Khai Nỉ, nghe nói trước kia y cũng là một thánh đế. Khai Nỉ, y còn chưa chết sao? Xuất Trần thánh đế lập tức khiếp sợ. Sau đó lão cũng cảm giác được không đúng, Khai Nỉ sao có thể gia nhập vào tông môn của ngươi được? Bởi vì y thấy tông môn của ta có tiềm lực phát triển, cho nên mới chủ động gia nhập. Khai Nỉ hiện đã là tiên đế trưởng lão của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho nên Diệp Mặc đương nhiên là không vạch trần ra nội tình của Khai Nỉ. Xuất Trần thánh đế há to miệng, nhưng cuối cũng không nói được gì. Nếu như là người khác nói tông môn của mình ở Hạ Thiên Vực có tiềm lực phát triển, thì lão đã sớm tát cho một phát rồi. Nhưng Diệp Mặc nói ra lời này thì lão thật sự là không dám làm thế. Diệp Mặc không kém hơn lão, huống chi lão có chút tin tưởng vào lời nói của Diệp Mặc. Tuổi tác của Diệp Mặc tuyệt đối là không lớn, mà tu vi của hắn thì thoạt nhìn chỉ có tiên tôn hậu kỳ, nhưng thực lực chiến đấu lại không kém hơn tiên đế hậu kỳ. Đây tuyệt đối là chuyện mà chỉ nghe thôi đã thấy rợn người rồi. Nếu như nói một tiên vương hậu kỳ đỉnh nghịch thiên có thể giết một tên tiên tôn trung kỳ, thì lão còn có chút tin tưởng. Nhưng tiên tôn cùng tiên đế cách biệt quả thực là như trời với đất, vì một tiên đế sơ kỳ có thể giết một tên tiên tôn hậu kỳ trong trước mắt rồi. Còn Diệp Mặc chỉ là một tiên tôn, vậy mà lại có thể giết một tiên đế trung kỳ dễ dàng. Đây mới thực sự là nghịch thiên, mà cho dù là hắn có tiên sủng hỗ trợ, thì cũng quá mức kinh dị rồi. Xuất Trần, ta lúc trước nghe nói là lão đã tìm được một ít hoạt giác trong lôi sát thần điện. Xem ra là lão có chút quen thuộc với lôi sát thần điện nhỉ. Có thể bán cho ta một cái ngọc giản được không? Diệp Mặc cười cười muốn tiến lên vỗ vai Xuất Trần Thánh Đế. Xuất Trần Thánh Đế liền lách người đi, không bán. Nói xong thì lão liền không để ý tới Diệp Mặc nữa. Xoay người rời đi, biến mất vào trong lôi sát thần điện giống như những tên tiên tôn lúc trước. Bà lão kia thấy như vậy cũng lập tức muốn đi, nhưng lúc này Diệp Mặc lại đột nhiên lên tiếng, mũi, cốt tiễn, này bà từ đâu mà có được? Có phải cũng là lấy được từ trong lôi sát thần điện hay không? Không phải, là mấy ngàn năm trước, có một tên tiên đế trốn ra từ Thanh Vi Minh Giang, bất quá y lại bị trọng thương được ta cứu giúp, cho nên y mới dùng mũi, cốt tiễn, này để trả ơn ta. Bà lão trả lời rất nhanh, nói xong thì lại cảnh giác mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút hoài nghi lời nói của bà lão này. Hắn hoài nghi chính là không phải bà lão này cứu được tên tiên đế kia, mà chính là giết người cướp của thì có. Nhưng bất luận là thế nào, thì hắn đều không quan tâm, cho nên hắn cũng chẳng có hứng thú mà hỏi tiếp nữa. Bà lão kia thấy Diệp Mặc không làm phiền nữa, thì liền ôm quyền cáo từ Diệp Mặc, dẫn theo đệ tử kia tiến vào sâu trong lôi sát thần điện. Diệp Mặc cũng nhanh chóng rời đi. Một phút sau thì hắn đã tìm được một chỗ kín đáo bố trí một cái trận pháp ẩn nấp, sau đó lấy ra trận bàn thời gian. Trước tiên hắn phải luyện hóa mũi, cốt tiễn này đã. Tại lôi sát thần điện này thì hắn không lựa chọn việc tiến vào thế giới trang vàng mà chỉ lấy trận bàn thời gian ra. Bởi vì hắn chưa hề quen thuộc với cái lôi sát thần điện này. Nếu như không phải là vì muốn tăng cường thực lực của mình, thì hắn căn bản cũng không muốn luyện hóa mũi, cốt tiễn, này ở đây. Đã có hai mũi, cốt tiễn, thì cho dù là gặp cao thủ cao cấp, hắn cũng bớt phải lo lắng nhiều. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1945, đại điện đầy lôi quang. Diệp Mặc đã từng luyện hóa loại cốt tiễn này một lần. Lần đầu tiên hắn luyện hóa 48 tầng cấm chế của mũi cốt tiễn kia mất gần 3 năm. Bất quá đây là lần thứ hai hắn luyện hóa loại cốt tiễn này, cho nên đã sớm quen thuộc với những đạo cấm chế kia rồi. Theo hắn suy nghĩ thì hắn sẽ chỉ mất không đến 1 tháng để luyện hóa mũi cốt tiễn thứ hai này thôi. Thời gian 1 tháng thì bên ngoài trận bàn thời gian mới chỉ qua 1 ngày mà thôi, căn bản cũng sẽ không làm chậm trễ việc hắn tiến vào lôi sát thần điện tầm bảo. Nhưng khi trận bàn thời gian vận chuyển được 1 ngày thì Diệp Mặc mới chỉ luyện hóa được tới tầng cấm chế thứ 13. Lúc này hắn thất vọng thu hồi lại trận bàn thời gian. Hắn không ngờ là mũi cốt tiễn thứ hai này lại có các tầng cấm chế hoàn toàn khác so với mũi cốt tiễn thứ nhất. Nói cách khác, hai mũi cốt tiễn này đều là dùng các loại phương pháp khác nhau để luyện chế ra. Cấm chế của hai mũi cốt tiễn không hề giống nhau, nhưng hình dạng bên ngoài lại hoàn toàn giống nhau. Có thể thấy được người luyện chế ra cái tuyệt tiên kim cốt cung này quả là một thiên tài. Hắn mất hơn 3 tháng trong trận bàn thời gian mà mới chỉ luyện hóa được 13 tầng cấm chế, cho nên nếu muốn luyện hóa hết toàn bộ cũng sẽ phải mất thời gian hơn 1 năm. Diệp Mặc không thể nào trì hoãn nhiều thời gian như vậy ở ngay bên ngoài lôi sát thần điện này được, cho nên hắn dứt khoát dừng việc luyện hóa lại, chờ sau này đi ra rồi tính tiếp. Sau khi Diệp Mặc thu hồi lại trận bàn thời gian cùng với trận pháp ẩn nấp, thì liền nhanh chóng tiến vào sâu trong lôi sát thần điện. Khi Diệp Mặc tiến vào càng sâu trong lôi sát thần điện, thì hắn cảm thấy được một loại khí tức sát phạt thô bạo. Loại khí tức sát phạt này không giống lắm so với lệ sát chi khí trên Thanh Vi Minh Giang, nhưng cũng lợi hại và ác liệt vô cùng. Hơn nữa trong loại sát khí thô bạo này còn hàm chứa một tia lôi điện, cho nên Diệp Mặc khẳng định là tiên vương bình thường, thậm chí là tiên tôn sơ kỳ bình thường nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, sẽ không có cách nào ở lại lâu trong này được. Hắn không biết những tiên tôn lúc trước làm thế nào để đi qua nơi này, nhưng nếu tu vi kém mà tiến vào đây, lại không có ai trợ giúp, thì nhất định là sẽ phải chết. Những sát khí thô bạo mang theo lôi quang này lại chẳng ảnh hưởng gì tới Diệp Mặc cả. Hắn dễ dàng xuyên qua được cái khu vực này. Từng dãy cấm chế đã bị tàn phá vô cùng hiện ra trước mặt Diệp Mặc, thậm chí còn có một vài bộ xương khô không bị lệ sát chi khí ở nơi này phá hủy hết, vương vãi khắp nơi. Diệp Mặc vừa nhìn thì đã biết rõ, những cấm chế này là do những người muốn tiến vào lôi sát thần điện để tầm bảo phá đi. Chỉ là bên trong những cấm chế đó không biết là có vật gì. Hiện tại thì đã hoàn toàn không thể nhìn ra dấu vết rồi. Cấm chế đã bị phá vỡ, đồ vật cũng đã bị mang đi từ lâu. Diệp Mặc mang theo vô ảnh cẩn thận đi qua những đạo cấm chế bị tàn phá kia. Một thông đạo dày đặc sương mù xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong thông đạo này tràn ngập sát khí thô bạo và ác liệt đến mức tận cùng. Sát khí bên trong lối đi này đối với Diệp Mặc mà nói thì chưa thấm vào đâu, thậm chí còn không bằng lệ sát chi khí mà hắn gặp khi đi trên sông Thanh Vi Minh Giang. Lúc này hắn không do dự gì mà trực tiếp mang theo vô ảnh tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo thỉnh thoảng xuất hiện một số xương người vỡ vụn, có thể thấy được những tiên nhân trước đây thông qua lối đi này đã có người phải nằm lại ở đây. Sau khi xuyên qua thông đạo kia, thì Diệp Mặc lại lần nữa nhìn thấy rất nhiều cấm chế được bày bố vô cùng trật tự. Bất quá là nó khác so với vừa rồi, đó là ở đây còn có vài cấm chế còn chưa bị phá vỡ. Vài tên tiên tôn còn đang công kích những cấm chế đó. Những tên tiên tôn này thì Diệp Mặc chưa từng gặp qua, có lẽ là đã tới đây khi mà hắn còn đang luyện hóa mũi cốt tiễn kia. Lúc này Diệp Mặc mang theo vô ảnh tiến vào, thì những tên tiên tôn đang tấn công cấm chế đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Khi bọn họ thấy trên người Diệp Mặc không hề có vết thương nào, thì lập tức lại bắt đầu công kích cái cấm chế kia. Chẳng có ai muốn chủ động bắt chuyện với hắn cả. Bố cục của lôi sát thần điện xem ra khá đơn giản, và Diệp Mặc cũng không muốn ngừng lại, tiếp tục mang theo vô ảnh đi xuyên qua những đạo cấm chế kia. Lúc này hắn đã lại lần nữa tiến vào một thông đạo. Sát khí trong thông đạo này so với thông đạo thường càng lợi hại và ác liệt hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, nó còn mang theo cả một tia tâm ma triệu hoán nữa. Ồ, vì sao ngươi lại không có việc gì? Khi Diệp Mặc cùng vô ảnh vừa đi ra từ cái thông đạo thứ hai, thì tên tiên tôn hậu kỳ trên mặt có một cái bớt đen liền kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên là y đã từng thấy Diệp Mặc đối diện với lão hủ cũng bà lão kia, cho nên y cho rằng Diệp Mặc nhất định sẽ bị giết. Nhưng không ngờ chỉ qua một ngày, Diệp Mặc đã lại xuất hiện ở đây rồi. Diệp Mặc nhìn một chút tầng 3 này, đại bộ phận tiên tôn đều có mặt ở đây. Tên tiên tôn tóc dài, cùng với tên tiên tôn mặc đồ la hán hắn gặp ở trong tửu điếm Đỗ Nương cũng có mặt. Chỉ là tên tiên vương đỉnh trắng trẻo đi cùng thì đã không thấy nữa. Không biết là đã chết do lệ sát chi khí trong thông đạo, hay là đã xảy ra chuyện gì nữa. Còn mấy người khác thì Diệp Mặc không biết, có lẽ đều là người tới sau. Vợ chồng Dụ Nhạc Sinh hắn cũng không thấy, xem ra là đã đi rồi, hoặc có lẽ là họ đi tới chỗ khác. Cái cấm chế kia chỉ chốc lát nữa sẽ bị đánh vỡ, còn các cấm chế hoàn hảo cũng không ít. Hiển nhiên là những tên tiên tôn ở đây đang liên tục công kích những đạo cấm chế này. Diệp Mặc nhận ra tên tiên tôn trên mặt có bớt đen này, dường như tên y là Cốc Húc. Hắn thì đương nhiên sẽ không để ý tới lời nói của y, liền mang theo Vô Ảnh đi tới thông đạo tầng tiếp theo. Tên Cốc Húc tiên tôn kia thấy Diệp Mặc không thèm nhìn đến mình, thì lập tức muốn tiến lên nói chuyện. Ngay lúc đó thì bên trong đại điện liền vang lên từng đợt tiếng vang, từng đạo sát khí khủng bố tới cực điểm ầm ầm bạo phát ra. Nhưng đạo sát khí này cường hãn hơn nhiều so với sát khí trong hai cái thông đạo kia. Lúc này ba tên tiên tôn sơ kỳ liền không còn năng lực chống đỡ nữa, bị những đạo sát khí cường hãn này đánh tan thành từng mảnh. Những tên tiên tôn còn lại cũng không dám tiếp tục công kích cấm chế nữa, mà nhao nhao lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức mở rộng ra ngoài. Những đạo sát khí kia vừa chạm vào thần thức vực của hắn thì lập tức bình ổn trở lại. Vô Ảnh lúc này lại há miệng ra cắn nuốt toàn bộ những đạo sát khí ác liệt kia. Những đạo sát khí ác liệt kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong chốc lát thì cả đại điện đã trở lại bình thường. Mà sau khi những đạo sát khí khủng bố kia trôi qua, thì trong đại điện chỉ còn 4 tên tiên tôn còn sống. Nhưng dù vậy thì trên người họ cũng đều chồng chất những vết thương, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tên Cốc Húc tiên tôn kia tuy là không việc gì, nhưng cũng bị đạo sát khí vừa rồi khiến cho bị thương, cũng rất khó khăn và chật vật. Khi y dương mắt lên nhìn lại thấy Diệp Mặc hoàn toàn bình yên vô sự, thậm chí cả quần áo cũng không hề bị xáo động chút nào, thì trên mặt lập tức hiện ra sự khiếp sợ. Diệp Mặc không để ý tới Cốc Húc, nhưng Vô Ảnh thì lại không. Tiểu tử, lần sau dám kiêu ngạo với bổn tiên thì bổn tiên sẽ một ngụm nuốt chửng ngươi. Diệp Mặc lắc đầu, tên nhóc Vô Ảnh này quá thiếu khuyết từ ngữ rồi. Ngoại trừ một câu một ngụm nuốt chửng ra thì nó chả biết nói cái gì hay hơn cả. Còn hắn thì đương nhiên là sẽ không đi so đo với một tên tiên tôn rồi, cho nên liền bước nhanh tới thông đạo tiến lên tầng tiếp theo. Mũi, cốt tiễn kia tuyệt đối không phải là thứ tầm thường, cho nên dù đây là lôi sát thần điện thì nó cũng sẽ không thể nào được đặt ở phía bên ngoài này được. Lần này trong thông đạo chẳng những có sát khí ác liệt tới mức tận cùng, còn chi chít những luồng lôi điện đánh ngang đánh dọc. Đối với người khác mà nói thì cái thông đạo này so với thông đạo trước phải khó khăn gấp mấy lần, cho dù là tiên nhân có lôi linh căn cũng không thể nào đối mặt được với nhiều đạo lôi điện khủng bố như thế này. Lần này cho dù là Vô Ảnh cũng không dám một mình đối mặt với cái thông đạo này. Nhưng đối với Diệp Mặc thì loại thông đạo này quá mức đơn giản rồi. Sau khi hắn tiến vào trong thông đạo thì những đạo lôi điện kia cũng đánh lên người hắn. Nhưng ngoài những đạo lôi điện bị hắn hấp thu ra thì những đạo lôi điện còn sót lại cũng không thể nào gây thương tổn được cho hắn. Sau khi đi qua thông đạo thì Diệp Mặc phát hiện đại điện trước mặt này nhỏ hơn so với đại điện trước đó rất nhiều. Cho dù là như vậy thì bên trong cũng có hơn 10 cái cấm chế. Những cấm chế bị phá vỡ cũng không nhiều. Trong đại điện không có một bóng người, ngay cả thần thức của Diệp Mặc cũng chỉ có thể mở rộng ra trong vòng trăm thước, vượt qua phạm vi đó thì lập tức bị cấm chế giam lại. Mắt thường cũng giống với thần thức, đều chỉ có thể nhìn được trong phạm vi trăm thước mà thôi. Em tới mở một cái cấm chế ra thử xem. Vô Ảnh vọt tới một cái cấm chế gần nhất trong đại điện. Ầm, không đợi Diệp Mặc nói chuyện thì Vô Ảnh đã một cước giẫm nát cái cấm chế đó rồi. Ngay khi Vô Ảnh một cước giẫm nát cái cấm chế kia thì toàn bộ đại điện lập tức vang lên từng trận nổ vang, mà những tiếng nổ vang này thật giống với khi lôi kiếp sắp đến. Vô Ảnh bị dọa cho sợ tới mức nhanh chóng trốn sau lưng Diệp Mặc. Sau một khắc, thì vô số lôi điện cùng thiểm lôi đã đánh xuống. Những đạo thiểm lôi cùng lôi điện này trong thời gian ngắn nhất đã đem toàn bộ đại điện bao phủ lại, và Diệp Mặc cùng Vô Ảnh cũng nằm trong phạm vi đó. Diệp Mặc cũng không để ý những đạo thiểm lôi và lôi điện chằng chịt kia. Hắn chỉ cảm thấy rằng cái lôi sát thần điện này rất quen thuộc mà thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1946, lôi điện hình thang. Diệp Mặc nhanh chóng liền nhớ ra tại sao hắn lại có cảm giác này. Trong đại điện này hắn có một loại cảm giác trong đại điện lúc trước ở trong khoảng không gian sát cơ kia. Hơn nữa cấm chế trong này cũng tương tự như cấm chế trong hậu điện của đại điện hư không kia. Vì phát hiện này, khiến Diệp Mặc lại càng tin lúc trước người bố trí trận pháp che chắn ẩn nấp ở phía sau đại điện hư không, và người để lại trong đại điện này chắc hẳn là đến cùng một nơi. Thấy Vô Ảnh chặn lại những sát cơ thiểm lôi này có chút mất sức, Diệp Mặc quyết định ném Vô Ảnh vào trong thế giới trăng vàng. Chỉ có một mình hắn cũng không để ý gì đến sấm sét vô cùng vô tận này. Diệp Mặc đến trước cấm chế mà Vô Ảnh đánh nát, phóng tử đao ra, bổ ra một đao. Hắn khác Vô Ảnh, cũng khác với những người khác đi đánh cấm chế. Những cấm chế này mặc dù hắn không thể nào nhìn thấu là cấm chế gì, nhưng cũng có thể nhìn ra chút mánh khóe. Một đao vừa bổ ra, vừa vặn đánh lên điểm yếu mỏng của cấm chế. Chỉ cần một đao, cấm chế này đã bị đánh ra một vết nứt. Sau khi đao kia của Diệp Mặc bổ ra, tia sét oanh kích trong đại điện cũng càng thêm dày đặc. Diệp Mặc không thèm để ý, lại lần nữa bổ đao ra. Cấm chế này răng rắc một tiếng, không ngờ lại bị hai đao của Diệp Mặc đánh vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc nhìn cấm chế rỗng tuếch trước mặt mình, trong lòng vô cùng thất vọng. Xem ra cấm chế trong này cũng không phải cái nào bên trong cũng có đồ, rất nhiều cấm chế bên trong đều trống rỗng. Sau khi Diệp Mặc lại bổ mấy cấm chế nữa ra, phát hiện những cấm chế này 9 phần đều là trống rỗng, chỉ có một cấm chế trong đó Diệp Mặc thu được một chiếc dao găm bỏ túi. Sau khi lấy được chiếc dao găm đó, Diệp Mặc không ngờ lại cảm thấy một sức kéo cực mạnh, sức mạnh này dường như muốn truyền tống hắn ra ngoài. Thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc mau chóng phát ra, chặn lại luồng sức mạnh này, lúc này mới bắt đầu nhìn con dao găm trong tay mình. Con dao găm này chỉ dài 3 tấc, thần thức của Diệp Mặc quan sát một chút, cấm chế của con dao găm này không ngờ hắn không thể nào nhìn thấu được. Diệp Mặc cất con dao găm đó vào trong thế giới trăng vàng, lập tức cảm thấy sức kéo đó cũng giảm đi rất nhiều. Hắn cũng không có hứng tiếp tục di đánh những cấm chế trong này nữa, mà lại tăng tốc. Diệp Mặc càng tiến vào trong, thì những nơi đi qua lại càng chi chít sấm sét hơn. Chỉ có điều hắn cũng chưa gặp các loại thông đạo. Trên đường đối mặt toàn là thiểm lôi chằng chịt đánh ra. Còn có cái khác nữa thì chính là các loại sát khí ác liệt. Những thiểm lôi này xen lẫn với sát khí cùng sát ý thô bạo, hoàn toàn khác với thông đạo trước đó. Ngược lại lại tương tự với sát khí ác liệt trên Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, lôi sát thần điện này ngược lại cùng là danh bất hư truyền. Loại lôi sát và sát khí thô bạo kinh khủng như này, cho dù là tiên đế cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự mà tiến lên được. Không biết vợ chồng Dụ Nhạc Sinh kia có phải đến đây rồi, còn cả Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia không biết có thể đến hay không. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc cảm thấy nơi mà mình đi qua càng hẹp, cũng càng lúc càng nghiêng. Hắn dường như đang bước vào lòng đất sâu, còn lôi kích và sát khí thô bạo xung quanh lại không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lợi hại hơn. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc cũng càng ngày càng cảm thấy bị áp chế. Hắn quyết định thi triển thần thông dung thuật thần niệm cửu truyền thải hồng. Thần thức hóa thành một đường đao màu hồng vô hình, lập tức cuốn ra. Thần thức của hắn vừa nãy vẫn còn bị không gian đại điện này trói buộc. Sau khi thần thông thần thức dung thuật thi triển ra, xung quanh lập tức liền bị phá vỡ, lập tức trở nên trống trải. Cảnh tượng trong phạm vi chục nghìn mét hoàn toàn xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Sát cơ thiểm lôi và sát khí thô bạo chi chít mù mịt xung quanh. Hắn nhìn thấy Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia, đệ tử tiên vương của bà lão đó nằm trong sự bảo vệ của bà lão, không ngờ cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này vị trí mà bọn họ đang đứng cũng rất cố định. Những lôi quang kia khi xuất hiện ở vị trí của họ, dường như cũng mỏng đi rất nhiều. Diệp Mặc lập tức hiểu ra đây chắc hẳn là hoạt giác mà Xuất Trần nói. Xem ra tên này cũng không nói dối, thậm chí cũng đã đến đây rồi. Ngoài Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia ra, Diệp Mặc còn nhìn thấy 2 người ở một phía khác. Hai người này cũng đứng ở vị trí khác nhau, hơn nữa lôi quang ở vị trí đó cũng vô cùng mỏng manh. Vị trí mà hai người này đứng, đoán chừng cũng là hoạt giác mà xuất trần thánh đế nói. Hai người này một người là tiên đế sơ kỳ, một người là tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc đoán chừng là đã đến khi hắn bế quan luyện hóa cốt tiễn. Thần thức của Diệp Mặc quét đến bốn người này lập tức liền cảm nhận được. Tiếc rằng Diệp Mặc có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể nào nhìn thấy Diệp Mặc được. Chỉ có xuất trần thánh đế nhíu mày, gã hướng về phía Diệp Mặc nhìn nhìn, cuối cùng lắc đầu. Diệp Mặc đang muốn đi qua, lại nhìn thấy bốn người này lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi về một phía khác. Ngay sau đó, bốn người này liền biến mất trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc mau chóng tăng tốc, trong sát khí thiểm lôi này hắn cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ trong giây lát, liền đến được nơi mà bốn người này biến mất, lại phát hiện nơi này là một trận môn không gian. Vì nhìn thấy bốn tiên đế tiến vào trong trận môn không gian này, Diệp Mặc căn bản cũng không do dự, lập tức cũng tiến vào trong trận môn không gian này. Diệp Mặc vừa mới tiến vào trong trận môn không gian này, lôi quang và sát cơ tia sét vô cùng dày đặc xung quanh trở nên cực kỳ mỏng, còn hắn thì lại phát hiện hắn đang đứng trong một lôi điện hình thang vô cùng lộng lẫy. Diệp Mặc vừa tiến vào lôi điện hình thang này, xuất trần và bà lão kia liền xuất hiện, nhưng hai người bọn họ cũng không nói từ nào. Ngược lại hai gã tiên đế khác lại có chút kinh nghi không ngừng dò xét Diệp Mặc. Người có thể đến nơi này không phải là tiên đế, thì cũng nhất định phải đi cùng tiên đế. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện trong này, mặc dù tu vi của hắn đang ở mức tiên vương trung kỳ, chắc hẳn cũng là một tiên đế rồi. Cái khiến bọn họ nghi ngờ không phải Diệp Mặc cũng đã là một tiên đế rồi, mà là bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Mặc bao giờ. Tiên đế tu luyện nhiều năm bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang bây giờ cũng chỉ có 6 người. 6 người này mọi người ai cũng biết, nhưng bọn họ lại chưa nhìn thấy Diệp Mặc bao giờ. Vị tiên hữu này sao nhìn thấy rất lạ. Vị tiên đế hậu kỳ khách khí ôm quyền hỏi Diệp Mặc một câu. Tướng mạo của y vốn dĩ cũng rất hiền hòa, bây giờ ôm quyền lại nói khách khí như vậy, người ta lại càng cảm thấy hiền lành hơn. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi chỉ là thông qua chỗ này, muốn qua Thanh Vi Minh Giang, cho nên thuận tiện đến xem một chút, mọi người cũng không cần để ý đến tôi làm gì. Lúc này thần thức của Diệp Mặc cũng hoàn toàn quan sát rõ đại điện hình thang này rồi. Đại điện hình thang này càng đi về phía trước hai bên lại càng hẹp lại, hơn nữa lôi quang lóe lên cũng càng nhiều. Nơi mà bọn họ đang đứng thuộc phần cuối của đại điện, chỉ có lôi quang lập lòe yếu ớt, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì mấy đến tiên đế. Địa thế của lôi điện hình thang cũng hướng từ thấp đến cao, vì lôi quang và tia sét bên trong chẳng chịt chi chít, hơn nữa sát cơ tung hoành, nhiều hơn so với con đường mà lúc trước hắn đi. Hơn trong không gian tia sét và sát khí thiểm lôi như này, cũng không có nửa phần hoạt giác nào, trong sát cơ thiểm lôi thần thức lại càng không thể nào kéo dài được. Một mặt khác của hình thang lại không thể nào nhìn đến đầu kia được, nếu như hai bên càng lúc càng thu vào, cuối cùng sẽ giao nhau, đại điện này biến thành hình tam giác cũng không phải không có khả năng. Diệp Mặc không thi triển thần thông thần thức dung thuật ra quan sát đồ vật trong này, hắn cho dù muốn quan sát, cũng sẽ không quan sát trước mặt mấy vị tiên đế này. Xuất trần thánh đế và bà lão kia, còn có hai tiên đế khác cũng đến đây. Rõ ràng nơi này chính là nơi có thứ tốt trong lôi sát thần điện. Chúng ta trong này có 5 tiên đế, mặc dù người có hơi ít một chút, nhưng mọi người tiến hành cộng hưởng lĩnh vực, cộng thêm pháp bảo phòng ngự của mỗi người phóng ra, cũng không thể cho là không thể tiến vào trong này được. Một tiên đế sơ kỳ duy nhất bỗng nhiên lên tiếng nói, tôi không có ý kiến gì. Tiên đế hậu kỳ hỏi Diệp Mặc lập tức cũng phụ họa nói theo. Xuất trần thánh đế cùng bà lão kia cũng gật đầu nói, tôi cũng không có ý kiến gì. Thấy Diệp Mặc không nói gì, mấy người khác đều dồn ánh mắt về phía Diệp Mặc. Chỉ có xuất trần thánh đế và bà lão kia biết rõ thông đạo của Thanh Vi Minh Giang là do Diệp Mặc mở. Bây giờ Diệp Mặc quả thực cũng chưa chắc sẽ đồng ý với chủ kiến của bọn họ. Quả nhiên Diệp Mặc quay đầu lại nói, mấy người cùng tổ đi, tôi thích một mình vào trong hơn. Nói xong Diệp Mặc cũng không nói gì thêm, liền rảo bước, đi sâu vào trong lôi điện hình thang. Thấy Diệp Mặc nói vậy, xuất trần thánh đế và bà lão kia còn tốt hơn chút. Bọn họ đã từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Ngược lại tên tiên đế sơ kỳ lại sầm mặt, lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ một mình anh là tiên đế sao? trong này ai chẳng phải là tiên đế. Diệp Mặc đương nhiên nghe thấy tên tiên đế sơ kỳ này nói gì, bây giờ hắn cũng không có thời gian dài dòng cùng tên tiên đế sơ kỳ này. Nếu như đến đây rồi, hắn cần vào trong tìm mũi tên, chứ không phải tranh giành khí phách với tên này ở đây. Tiểu thổ huynh, người này quá phách lối, cũng không biết từ nơi nào đến, chúng ta ở bên Thanh Vi Minh Giang bao nhiêu năm rồi, cũng chưa nhìn thấy ai phách lối như hắn. Tên tiên đế sơ kỳ này thấy Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến gã, gã lập tức ôm quyền nói với lão già lưng mù kia. Gã mặc dù là tiên đế sơ kỳ, nhưng cũng đã là sơ kỳ đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa là thăng cấp lên trung kỳ rồi. Nếu bàn về tu vi cao thấp, gã cũng không kém gì bà lão kia, thậm chí còn có thể chế trụ bào lão đó. Chính vì như vậy, mới nói chuyện không có nửa phần cố kỵ nào. Xuất Trần Thánh Đế lưng ngủ ho khan mấy cái, lúc này mới nói, ồ, tôi cũng gặp Diệp Mặc một lần ở trong quán rượu của Đỗ Nương, tôi cũng không tiện nhiều lời. Khổ khổ khổ, tên tiên đế sơ kỳ này thấy Xuất Trần Thánh Đế nói vậy, lập tức biết Xuất Trần Thánh Đế cũng không muốn giúp gã. Gã cũng không phải nói muốn Xuất Trần Thánh Đế giúp gì, gã chào hỏi Xuất Trần Thánh Đế, chính là chẳng may gã không phải đối thủ của Diệp Mặc, thì gã cũng muốn lão già lưng ngủ này đứng ra giảng hòa. Tu vi của Diệp Mặc nhìn như tiên vương trung kỳ, trừ phi tên ngốc mới cho rằng hắn là một tiên vương. Vì tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn cũng không nhiều, gã mới có chút nghi ngờ Diệp Mặc cũng chỉ là một tiên đế sơ kỳ mà thôi. Tên tiên đế này không hỏi gì bà lão kia, dù sao tu vi của bà ta cũng không cao hơn mình. Gã chuyển ánh mắt sang phía tên tiên đế hậu kỳ vừa mới hỏi Diệp Mặc, khổ ngang huynh, tôi định giáo huấn cho tên không biết. Tên tiên đế hậu kỳ kia cười trừ ngắt lời gã, chỉ vào bóng lưng của Diệp Mặc nói, anh Phát Tiên Đế, anh nhìn xem, anh cảm thấy anh có làm được không? Nếu như anh cảm thấy không có vấn đề gì thật, vậy thì anh ra tay đến khiêu chiến với người ta đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1947, đồ vật trong ngã rẽ. Anh Phát Tiên Đế lúc này mới chú ý tới Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc đã đi vào giữa lôi quang sát khí, dày đặc bén nhọn lôi hồ sát khí hoàn toàn đem hắn bao vây lại, mà hắn dĩ nhiên không chút nào ảnh hưởng. Anh Phát Tiên Đế khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, hắn biết muốn đi vào cái này phiến lôi hồ sát khí, ít nhất phải vài tiên đế lĩnh vực liên hợp lại mới được. Trước hắn cho rằng Diệp Mặc đi tới lôi hồ sát khí trước, cảm thụ được áp lực, sẽ dừng lại, không nghĩ tới sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Người này rốt cuộc là từ đâu tới? Một mình hắn làm sao có thể bình yên vô sự tiến nhập giữa cái này dày đặc lôi hồ sát khí? Dĩ nhiên không phải nhờ cái kia tiên sủng, chính tự hắn là có thể. Xuất Trần Thánh Đế đồng dạng đờ đẫn thì thào nói. Xuất Trần Thánh Đế vốn cho là Diệp Mặc mặc dù có thể ở trên Thanh Vi Minh Giang mở một cái lối đi, đó là bởi vì hắn có một tiên sủng rất cổ quái. Xuất Trần Thánh Đế một lần thậm chí cho rằng Diệp Mặc tiên sủng không phải tiên yêu thú, mà là thần thú. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chưa từng thấy qua loại này thần thú. Hiện tại hắn thấy Diệp Mặc ở giữa lôi hồ sát khí không trở ngại chút nào, lập tức liền biết mình suy đoán là sai lầm. Diệp Mặc mặc dù có thể mở ra một cái lối đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản cũng không sợ hãi nơi này lệ sát khí cùng lôi hồ sát khí. Thải Liễu sư tỷ, hắn rốt cuộc là ai? Có đúng hay không rất lợi hại? Anh Phát Tiên Đế tỉnh ngộ lại, quay đầu hỏi bà lão. Bà lão hừ một tiếng nói, nếu mà hắn muốn giết ngươi, tối đa sẽ không mất hơn thời gian một nén nhang. Anh Phát Tiên Đế hít một hơi lánh khí, trong lòng dâng lên một ít nghĩ mà sợ, may mà hắn không phải một người thích gây chuyện. Nếu như là một tên tính tình cổ quái, lúc này hắn nói không chừng đã đang cùng đối phương đập nhau. Chúng ta liên thủ hình thành lĩnh vực đi vào, tiếp tục ở tại chỗ này không phải là biện pháp. Xuất Trần Thánh Đế phát hiện Diệp Mặc thân ảnh đã từ thần thức ở giữa biến mất, không có do dự nữa, dứt khoát nói. Đề nghị của Xuất Trần Thánh Đế lập tức liền được mấy người còn lại đồng ý. Bốn gã tiên đế đều tự tế xuất phòng ngự pháp bảo, sau đó huy động tiên đế lĩnh vực cùng nhau đi theo Diệp Mặc phía sau đi hướng vào chỗ sâu trong hình thang điện. Về phần đệ tử bà lão còn lại là bị bà lão đưa vào không gian tiểu thế giới. Ở chỗ sâu trong hình thang điện, lôi hồ sát khí tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những thứ này lôi hồ sát khí một bộ phận bị hắn hấp thu luyện hóa hết, một bộ phận đánh vào hắn tiên thần thể trung kỳ trên thân thể, cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Có lẽ nói, chí ít hiện nay còn vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn lớn. Lúc Diệp Mặc thần thức triệt để nhìn không thấy xuất trần thánh đế mấy người sau, thần thức của hắn dung thuật thần thông lúc này mới một chiêu thải hồng bổ ra. Nhìn không thấy thần thức đao trong nháy mắt phá vỡ nơi này lôi hồ sát khí, thô bạo lôi quang sát khí ở Diệp Mặc trước mặt trong nháy mắt đã bị bổ ra. Diệp Mặc thần thức thông suốt nhìn thấy trước mặt mọi thứ. Ở giữa thần thức của hắn, xuất hiện hơn 10 lôi hồ ngã rẽ. Những thứ này lôi hồ ngã rẽ đồ vật bên trong dường như bất đồng. Hơn nữa mỗi một cái ngã rẽ bên trong thô bạo khí tức lôi hồ sát khí cũng các không giống nhau. Diệp Mặc chỉ là thần thức đảo qua liền hiểu được, nơi này mới thật sự là chỗ tốt tu luyện giết chóc thần thông. Một khi đem nơi này các loại sát khí toàn bộ lĩnh ngộ, sau đó quán thông, giết chóc thần thông sẽ đại thành. Bất quá Diệp Mặc đối với cái này không có chút nào hứng thú. Hắn tu luyện đúng là tam sinh quyết, không phải giết chóc thần thông. Diệp Mặc thần thức từ giữa một cái lôi hồ sát khí ngã rẽ trong đó quét đi vào. Ở trong thần thức của hắn lập tức liền xuất hiện đám hốc đá cấm chế ngọc thạch. Trên những thứ này hốc đá cấm chế đã bị đánh vỡ. Ở mỗi một cái cấm chế bị phá vỡ khu vực, đều có một khay lõm. Những thứ này khay lõm hình dạng khác nhau, lại toàn bộ là dáng dấp của bảo kiếm, có các loại hình dạng kiếm khí pháp bảo. Lúc Diệp Mặc thần thức lại mở rộng tiến một cái lôi hồ sát khí ngã rẽ sau, ở giữa hắn thần thức lập tức liền xuất hiện đồng dạng ngọc thạch hốc đá. Nơi này ngọc thạch hốc đá cũng bị đánh phá cấm chế, thế nhưng cấm chế phá vỡ sau phía trên khay lõm lại có vũ khí hình dáng cây thương. Các loại các dạng khay lõm, đại biểu cho các loại các dạng hình cây thương pháp bảo. Diệp Mặc rất nhanh thì hiểu được, những thứ này khay lõm chính là trưng bày pháp bảo, mà không có đồ vật đại biểu pháp bảo này đã bị cầm đi. Mà chỗ này không có bị đánh phá cấm chế ngọc thạch hốc đá, bên trong khẳng định có đỉnh cấp pháp bảo ở trong đó. Hiểu rõ đạo lý này sau, Diệp Mặc trong lòng nhất thời lửa nóng, thần thức của hắn lập tức liền từ còn lại mấy cái trong thông đạo quét đi vào. Hắn nhất định phải tìm được kim sắc cốt tiễn chỗ kia một cái ngã rẽ, đồng thời hắn cũng tăng nhanh tốc độ. Mấy chục hô hấp sau, Diệp Mặc tìm được chỗ của tiễn hình pháp bảo ngã rẽ, chính là bên trái nhất. Chỉ là phía trước hắn có thể nhìn thấy mấy cái bị đánh phá cấm chế hốc đá cũng không có kim sắc cốt tiễn hình dạng. Diệp Mặc không có tiếp tục quan sát xuống phía dưới. Hắn không chút do dự liền vọt tới, trực tiếp tiến nhập bên trái nhất cái kia ngã rẽ. Hắn ngay cả bên phải một ít ngã rẽ giữa cũng là không kịp xem là pháp bảo gì. Cốt tiễn với hắn mà nói quá trọng yếu, thứ này lực công kích quá mức kinh người. Tiến nhập ngã rẽ sau, Diệp Mặc lập tức cũng cảm giác được phương diện này lôi hồ sát khí cùng thô bạo khí cùng phía ngoài hoàn toàn bất đồng. Vừa mới vào ngã rẽ địa phương còn tương đối hòa hoãn, càng đi vào bên trong, loại này thô bạo sát khí lại càng đáng sợ. Trước mặt mấy cái ngọc thạch hốc đá, Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy bị người phá vỡ, hắn tăng nhanh tốc độ đi tới. Bởi vì càng tới gần bên trong, cái loại này thô bạo lôi hồ sát khí càng cường đại. Đến phía sau Diệp Mặc thậm chí mở rộng ra lĩnh vực của mình đi ra hỗ trợ ngăn trở bớt. Diệp Mặc liên tiếp trải qua mười mấy ngọc thạch hốc đá. Những thứ này hốc đá có một ít cấm chế là bị đánh vỡ, còn có một ít thì không. Bất quá với số này hốc đá không có bị đánh phá cấm chế, Diệp Mặc cũng không có đi di chuyển. Hắn muốn tìm không phải mũi tiễn khác, mà là kim sắc cốt tiễn. Những thứ này hốc đá trái phải hốc đá khay đều rất giống nhau. Tuyệt đối không thể nào là màu vàng cốt tiễn. Rốt cục Diệp Mặc đi tới trước bậc thềm thứ 13 cái ngừng lại. Cái này trên hốc đá cấm chế đồng dạng bị đánh phá, mà khay lõm hình dạng cùng Diệp Mặc lấy được kim sắc cốt tiễn một cái như nhau, chỉ là khay lõm bên trong đã trống không. Diệp Mặc trong lòng thầm kêu đáng tiếc, rất rõ ràng cái này giữa khay lõm kim sắc cốt tiễn đã bị người lấy đi. Diệp Mặc lập tức đến kế tiếp hốc đá, cái này hốc đá cấm chế như nhau bị đánh vỡ. Hơn nữa trên bình đài khay cũng cùng hắn lấy được cốt tiễn hình dạng cũng một cái như nhau. Thứ 15 cái hốc đá, thứ 16 cái hốc đá. Lúc Diệp Mặc đi tới bên thứ 18 cái hốc đá, thấy cấm chế đồng dạng bị đánh phá, mà màu vàng kia cốt tiễn cũng là không thấy, trong lòng hắn đã trầm xuống. Hắn không có tiếp tục từng cái một kiểm tra, hắn biết cái này 9 mũi cốt tiễn hốc đá cấm chế nhất định là dính liền nhau. Diệp Mặc thần thức quét xuống phía dưới. Quả nhiên, hắn phát hiện mãi cho đến thứ 20 cái hốc đá, cấm chế đều bị đánh vỡ. Chỉ có thứ 21 cái hốc đá, cũng chính là cái cuối cùng trên bình đài cấm chế không có bị đánh phá. Bất quá dùng thần thức của hắn, coi như là thi triển thần thức kết hợp thuật thần thông, ở bên trong này cũng cảm giác được có chút cật lực. Diệp Mặc thu hồi thần thức thần thông, thần thức vực cùng tiên tôn lĩnh vực kết hợp chung vào một chỗ, cẩn thận đi phía trước di động. Đến rồi phía cái này ngã rẽ, chính là hắn cũng cảm giác được phi thường cật lực. Hắn không nghĩ ra trước đây cái kia phá hỏng thứ 20 cái ngọc thạch hốc đá cấm chế người là vào bằng cách nào. Nơi này lôi hồ sát khí tuy rằng cùng trên minh giang lệ sát khí hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng không phải là bình thường tiên đế có thể vào. Hắn và người khác bất đồng, đầu tiên hắn là một tiên thần thể luyện thể tiên nhân. Chủ yếu nhất là hắn năng lực lĩnh ngộ ở dưới sự trợ giúp của tam sinh quyết cường hãn tới cực điểm. Hắn loại này năng lực lĩnh ngộ làm cho hắn ở thanh vi minh giang thượng lĩnh ngộ lệ sát khí giữa sát thế cùng sát ý. Chính vì vậy, hắn tại đây giữa lôi sát thần điện mới có thể so với người khác thả lỏng nhiều. Bằng vào chí tông tiên đế chút bản lãnh, tối đa cũng chỉ có thể đến cái hốc đá thứ 9 mà thôi. Cái này còn muốn mượn đỉnh cấp pháp bảo, bằng không hắn căn bản cũng không có biện pháp tiến đến. Muốn nói hắn có thể đơn độc đến cái hốc đá thứ 20, Diệp Mặc là tuyệt đối không tin. Nếu mà chí tông tiên đế thực sự là bằng vào bản lãnh của mình đến cái ngọc thạch hốc đá thứ 13, lấy đi mũi thứ nhất kim sắc cốt tiễn, hắn kia tuyệt đối có pháp bảo hiệp trợ. Nếu không, hắn chính là liên thủ với người khác vào. Đáng tiếc đúng là chí tông tiên đế cái nhẫn hắn không có được. Không biết chí tông tiên đế rốt cuộc có cái gì tốt pháp bảo hiệp trợ. Diệp Mặc đi tới chỗ thứ 21 cái hốc đá. Lúc này mới phát hiện cái này hốc đá đúng là lối đi này giữa cái cuối cùng cấm chế hốc đá. Nghĩ đến còn lại vô số cấm chế hốc đá giữa ngã rẽ, Diệp Mặc thất lạc tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Hắn quyết định đem nơi này cấm chế toàn bộ bài trừ, hơn nữa ở lối đi khác bài trừ cấm chế tất cả hốc đá. Có thể thấy ở cái này đồ vật bên trong, tuyệt đối đều là đỉnh cấp thứ tốt. Cái này lôi sát thần điện cấm chế cùng trước đây hắn ở trên hư không đại điện hậu viện gặp phải cấm chế không sai biệt lắm. Diệp Mặc tìm thời gian một nén nhang nghiên cứu xong cấm chế này sau, lập tức liền tế xuất tử đao một đao bổ xuống. Tử đao đao mang bị cấm chế hoàn toàn ngăn trở. Diệp Mặc thậm chí bị đẩy lui ra mấy thước xa. Thật cường hãn cấm chế trận pháp, Diệp Mặc cũng không có trông cậy vào hắn một đao có thể bổ ra cấm chế này. Hắn tiếp tục lùi về vừa một đao bổ ra, tiếng sấm hỗn loạn ở nơi này lôi hồ sát khí bên trong không gian, tạo thành từng đạo âm vang. Mà Diệp Mặc lại chẳng chút nào lo lắng, một đao lại một đao bổ xuống. Cấm chế này ở dưới Diệp Mặc oanh kích, không ngừng xuất hiện một ít vết nứt. Thế nhưng vết nứt này rất nhanh thì được tự động chữa trị. Diệp Mặc xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, vết đao cũng càng ngày càng sâu. Mắt thấy cấm chế phía trên vết nứt càng lúc càng lớn lúc, Diệp Mặc lại khiếp sợ phát hiện, giữa cái này lôi sát thần điện dường như có một loại cực kỳ lực lượng cường đại chống lại hắn, dường như muốn đem hắn trực tiếp truyền tống đi. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, càng liều mạng đánh ra tử đao. Cuối cùng thậm chí ngay cả liệt ngân thần thông đều đem ra. Cái này lôi sát thần điện quá mức quỷ dị, bên trong rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, Diệp Mặc căn bản là không làm rõ được. Hắn sợ mình không có được cái gì, cuối cùng đã bị truyền tống đi ra ngoài, cũng quá mức buồn bực đi. Răng rắc, ở Diệp Mặc thi triển ra liệt ngân thần thông, ngọc thạch này trên bình đài cấm chế rốt cuộc bị Diệp Mặc một đao đánh vỡ ra. Cấm chế phá vỡ, vật thể trước mắt dần hiện ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1948, thu hoạch trong minh giang. Một mũi tên màu vàng nhạt được đặt trong lỗ khảm giữa nền đá ngọc. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn không chút do dự cầm lấy mũi tên đó ra. Vừa lấy được mũi tên này, một sát ý vô cùng đáng sợ liền khiến Diệp Mặc biết, lần này hắn lấy được là mũi tên màu vàng thực sự, phối hợp cùng với cây tuyệt tiên kim cút cung kia. Mũi tên màu vàng kim kia bị Diệp Mặc lấy được, sức mạnh truyền tống đáng sợ vừa nãy lại lần nữa xông đến cơ thể Diệp Mặc. Sức mạnh lôi kéo cực mạnh đó dường như muốn lôi Diệp Mặc đi ngay tức khắc, không cho phép hắn tiếp tục ở lại trong lôi sát thần điện này. Thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc hoàn toàn đánh ra, cũng chỉ miễn cưỡng chặn lại được sức lôi kéo này. Cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài, Diệp Mặc rõ ràng không cam tâm, trong này có nhiều thứ tốt như này, mà lại trực tiếp truyền tống hắn ra ngoài. Hắn làm gì cam tâm? Hắn nhanh chóng cất mũi tên màu vàng kim vào trong thế giới trang vàng, sau đó chuẩn bị toàn lực ngăn cản lại sức kéo truyền tống đáng sợ này. Mũi tên màu vàng bị Diệp Mặc ném vào trong thế giới trang vàng, đồng thời sức lôi kéo đó cũng giảm đi rất nhiều, rõ ràng là vẫn còn tồn tại, nhưng cũng không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Thậm chí, thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc cộng lại, cộng thêm vận chuyển tiên nguyên cũng đã miễn cưỡng có thể chống cự lại được. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở phào, trong này có nhiều thứ tốt như này, hắn chỉ là lấy một mũi tên đã bị truyền tống ra ngoài, quả thực quá thua thiệt. Đồng thời Diệp Mặc nhớ đến chuyện con dao găm mà hắn lấy được, lúc đó có một sức kéo cực mạnh. Chỉ có điều sau khi ném con dao găm đó vào trong thế giới trang vàng, thì sức kéo đó cũng yếu đi rất nhiều mà thôi. Bây giờ hắn lấy được mũi tên rồi, lại là sức kéo này, hơn nữa so với lúc trước, thì sức kéo này cũng mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải hắn có thế giới trang vàng, thì tuyệt đối không chặn lại được sức kéo đáng sợ này.